Quỷ Truy Thủ, tác giả, Ái Tiêm Thủy Đích Ô Tặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1161, chương 8, Giác Ngộ. Trầm mặc cùng dê rừng thỏ trắng nhóm nhìn nhau mười mấy giây đồng hồ. Lên nhắm mắt lại, nhường ngón trỏ tay phải cùng ngón giữa phân biệt nhẹ gảy một cái. Tựa như tại nén vô hình phím đàn. Không sai biệt lắm 1/3 bí ngẫu đột nhiên ngã xuống. Mất đi còn sống cảm giác. Lên biểu lộ lập tức xuất hiện vặn vẹo. Liền giống bị người dùng cự kiếm liên tục bổ 33 xuống. Cái kia quen thuộc mà cực hạn đau đớn càn quấy tại linh thể của hắn bên trong. Khiến cho hắn bên ngoài thân gồ hiện ra từng hạt không quá rõ ràng màu sáng mầm thịt. Mỗi một cái mầm thịt đều phảng phất tại ấp ủ một đầu trong suốt nhuyễn trùng. Đây là một lần giết chết 33 đầu linh chi trùng mang tới cắn trả. Hòa hoãn gần một khắc đồng hồ, Flynn mới bắt đầu làm lần thứ hai nếm thử. Nhường mặt khác 1/3 bí ngẫu chết đi, đồng dạng đau đớn, đồng dạng nghỉ ngơi, đồng dạng kỹ thuật lại một lần thay nhau trình diễn. Lên cuối cùng giải quyết triệt để đi nhóm này bị nguyền rủa bí ngẫu. Hắn không có cách nào một lần giải quyết, bởi vì 100 đầu linh chi trùng đồng thời tử vong mang tới tổn thương đủ để cho hắn tiếp cận. Mất khống chế mà bị nguyền rủa liền mang ý nghĩa không thể trực tiếp thông qua thu về đặc tính giải quyết vấn đề. Đương nhiên, đây là một cái vừa tấn thăng không bao lâu cổ đại học giả nên có trình độ. Mà không phải một cái nhanh tiêu hóa xong ma dược cổ đại học giả biểu hiện. Trên thực tế, một lần tổn thất 100 đầu linh chi trùng lên cũng chỉ là sẽ đau đớn tăng lên, không đến mức xuất hiện mất khống chế dấu hiệu, không ảnh hưởng chiến đấu. Hắn vừa rồi chỉ là đang giả trang diễn, nhưng biểu hiện của chính mình phù hợp tương ứng định vị. Tại hắn cấp độ này, đồng thời tổn thất quá nửa linh chi trùng mới có thể mất khống chế. Chờ hắn triệt để tiêu hóa xong cổ đại học giả ma dược, một lần tử vong gần 500 đầu linh chi trùng cũng có thể chậm tới. Dù cho tương ứng phi phàm đặc tính toàn bộ mất đi, chưa hề quay về, hắn cũng sẽ không rơi xuống vị cách cùng cấp độ, có thể thông qua hấp thu chiêm bạc ra con đường phi phàm đặc tính từng chút một khôi phục thực lực. Hoàn thành chuyện này về sau, hòa hoãn lại lên đi ra nửa đổ sụp đỉnh tháp thức kiến trúc. Đi phía ngoài trong bóng tối để mấy bé thỏ trắng cùng một đầu dê rừng trở về. Hắn hiện tại mới phát hiện, thần khí chi địa hắc ám không hề giống nhỏ, mặt trời, miêu tả nguy hiểm như vậy. Đại bộ phận quái vật là nhỏ yếu như vậy. Không, nói đúng ra là, sâu trong bóng tối ẩn giấu nguy hiểm, ngoại trừ để cho người ta trống không tan biến mất điểm ấy. Mặt khác đều hoàn toàn so ra kém bên cạnh ta cái này gọi là Amon gia hỏa. Lên quét ngồi tại gia chế đèn lồng phụ cận, mỉm cười nhìn xem chính mình bận rộn thon gầy nam tử liếc mắt. Theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán ra nước sôi chờ sự vật. Ngồi xổm xuống, nghiêm túc xử lý lên thỏ trắng cùng dê rừng da lông. Máu thịt, đi qua một phen bận rộn, lên sinh trồng chất đống lửa, nhấc lên bắt nguồn từ lịch sử giá nướng, đem một bé thỏ trắng thả ở phía trên, soạt lấy đến từ đồ gia vị bộ cây húng quế, cây thìa là, muối tinh các thứ, không ngừng mà lật qua lật lại. Lúc này, lúc trước hắn ăn lịch sử mỹ thực sớm đã bởi vì không có làm duy trì biến mất. Thân thể cùng linh hồn đều phát ra khát vọng bổ sung kêu gọi. Một trận mê người mùi thơm dần dần truyền ra. Amon hơi hơi co rúm dưới mũi nói. Người thật muốn ăn. Không đợi Klein trả lời, vị này, ác tắc kịch chi thần, lại tự mình nói ra. Bản chất của bọn chúng là quái vật máu thịt cùng ngươi, linh chi trùng. Ngươi khẳng định muốn ăn thiên sứ phương diện biến hình nguyền rủa, nếu như không có cùng giai đối kháng hoặc chính xác biện pháp là không có cách nào giải trừ. Nếu một vật thoạt nhìn giống con thỏ nghe dâng lên giống con thỏ, bắt đầu ăn giống con thỏ, hay kia là một con thỏ. Lên một bên nghiêm túc làm lấy thỏ nướng, một bên tự giễu cười một tiếng nói, mà lại muốn theo trong tay ngươi đào thoát, không bảo trì nhất tốt đẹp trạng thái tại sao có thể. Vì cái này hy vọng mong manh, ta chỉ có thể khiêu chiến tâm lý của mình năng lực chịu đựng. Này gọi chịu nhục, lên yên lặng ở trong lòng bồi thêm một câu. Đồng thời, hắn cảm thán nổi lên, cổ đại tà vật, biến hình nguyền rùa. Này so danh sách 3, trầm mặc môn đồ, giống nguyền rùa mạnh không biết gấp bao nhiêu lần. Thời gian duy trì cơ hồ không có hạn mức cao nhất. Rõ ràng bình thường động vật trở thành ta bí ngẫu về sau đều có thể thông qua linh chi trùng sử dụng ta toàn bộ phi phàm năng lực. Tào ngộ biến hình nguyền rủa bí ngẫu lại không thể. Này là thiên sứ vị cách nguyền rủa, ngoại trừ cùng giai đối kháng, còn có khả năng dùng chính xác biện pháp nếm thử giải trừ. Không có một cái nào nguyền rủa là tuyệt đối khó giải, đều là có lỗ thủng. Ha ha, hôn môi này con thỏ, nó liền sẽ biến trở về Fogelman, Sparrow. Lên nửa là tự giễu, nửa là phân tích điều chỉnh tâm lý trạng thái. Nghe xong câu trả lời của hắn, mang theo đơn mảnh kính mắt, Amon cười gật đầu. Rất tốt, đây đúng là nên có giác ngộ. Lên không có làm đáp lại, tiếp tục lấy chính mình đồ nướng sự nghiệp. Cũng không lâu lắm, tại thao túng hỏa diễm, năng lực trợ giúp dưới. Hắn nướng xong một con thỏ cùng một đầu đùi dê. Thừa dịp hương liệu còn chưa biến mất cơ hội, mượn theo lịch sử lỗ hổng bên trong triệu hoán đi ra ngọt trà đá. Ăn miệng đầy lưu hương, thể xác tinh thần dễ chịu. Cái này khiến hắn hữu hiệu hóa giải bị Amon bắt cóc, đè nén. Tuyệt vọng cùng bồi hồi. Trong quá trình này, Flynn thỉnh thoảng sẽ nghĩ đến những quái vật kia ác tâm bộ dáng. Cùng với linh chi trùng, chờ tại chính mình cái này sự thật. Nhưng hắn đều rất tốt khống chế được cảm thụ của mình. Nhét đầy cái bao tử, khôi phục tốt tinh lực, lên đem bên cạnh đống lửa còn thừa nguyên liệu nấu ăn từng cái biến thành lương khô, bày ra một bộ làm hậu tục hành trình góp nhặt thức ăn bộ dáng. Nhìn xem hắn thong thả nhưng có trật tự làm lấy đủ loại chuẩn bị, Amon bỗng nhiên đẩy hạ đơn mảnh kính mắt, khóe miệng hơi vểnh mà hỏi thăm. Kỳ thật, ngươi là đang trì hoãn thời gian, cố gắng kéo dài đến mục đích thực sự hành trình a. Lên hai tay động tác hơi có đình trệ lại khôi phục như người bình thường. Hắn cười cười nói, đúng vậy a, ta đang chờ đợi giúp đỡ. Ngươi đoán sẽ là ai? Amon không có chính diện trả lời, vừa cười vừa nói, ta rất chờ mong. Lên tiếp tục lấy chính mình bận rộn, cho đến dự bị ăn thật khỏe 3-4 bữa ăn lương khô. Hắn suy nghĩ một chút, ngay trước Amon trước mặt, lại một lần đưa tay thăm dò vào hư không. Hắn lần lượt thất bại, lại một lần nếm thử. Không biết nghĩ triệu hoán xảy ra chuyện gì vật. Này tựa hồ tại dùng động tác nói ngươi có hay không dũng khí đánh cắp. Amon nhìn mấy giây, mỉm cười rung phía dưới, thong thả đứng dậy, hướng đi nửa đổ sụp đỉnh tháp thức kiến trúc bên ngoài. Lên tay phải ngừng ở giữa không trung, chợt thu hồi, nhéo nhéo cái trán, hắn tràn đầy nghi ngờ thấp giọng lẩm bẩm, ta vừa rồi muốn làm cái gì tới? Trong hồi ức, lên đi theo đứng lên, mang lên gói kỹ lương khô, dẫn theo ra chế đèn lồng. Đi tới Amon sau hông, một người một thiên sứ vòng qua gò núi, tiến nhập một chỗ lòng chảo sông, nơi này dòng nước xoạt chảy xuôi theo, có thể làm lửa đèn ánh sáng mờ nhạt mang chiếu đi qua lúc, làm không trung tia chớp đốt sáng lên phiến khu vực này lúc, lên lại phát hiện lòng sông bên trong căn bản không có nước, vừa rồi nghe thấy thanh âm cũng đã biến mất. Bị đi và che giấu trạng thái dòng sông. Cân nhắc một chút, Flynn không ngần ngại chút nào hướng Amon đưa ra nghi vấn. Đúng, chỉ có tại tối tăm trong bóng tối, nó mới có thể xuất hiện. A Mần nhẹ nhàng gật đầu, không lắm để ý hồi đáp. Có khả năng uống sao? Lên truy hỏi một câu. A Mần cười cười nói, có khả năng, này đã từng là một cái trong bóng đêm giữ vững được 1.600 năm thành bang nguồn nước một trong. Chỉ cần có thể đem vành đai nước cách lòng sông, chúng nó là có thể xuất hiện tại có ánh sáng địa phương. Người bước kế tiếp là muốn đề nghị ta mang theo đèn lồng đi bên cạnh chờ đợi. Mình tại tối tăm trong bóng tối bổ sung trình độ. Sau đó, thừa cơ hội này, chuyển hóa làm che giấu trạng thái. Lên hơi lộ ra cười xấu hổ nói. Ta làm sao có thể dùng đơn giản như vậy, dễ dàng như vậy nghĩ tới biện pháp. A Mần nghe vậy cười một tiếng, vuốt ve đơn mảnh kính mắt nói. Có lúc, đơn giản nhất kế hoạch ngược lại hữu hiệu nhất. Ngươi có khả năng thử một lần. Đối với đỉnh cấp, kẻ lừa gạt lời nói. Lên đã không thể tin được, cũng không dám không tin. Sợ hãi đối phương liền là tại chính thoại phản thuyết. Hắn chỉ có thể đem nước sự tình để qua một bên. Ngược lại hỏi, tại thần khí chi địa, giống như Bạch Ngân Thành còn chưa hủy diệt nhân loại khu dân cư có nhiều ít cái. A Mần mắt thấy phía trước, biểu lộ không thay đổi nói ra. Ta biết không cao hơn 10 cái. Ở phương diện này, Bạch Ngân Thành là may mắn. Ít nhất thấy được cũng có năng lực đi chạm đến ánh dạng đông. Đây ý đi. Bạch Ngân Thành khoảng cách cự nhân vương đình này thần khí chi địa cửa chính đủ gần. Không cần cửu tử nhất sinh mới có thể đến. Mà mặt khác thành bang lại thế nào tại trong bóng tối kiên thủ. Lại thế nào phái ra thăm dò tiểu đội. Cũng chỉ là tại làm phí công dẫy giụa. Không thể nào tìm tới lối ra. Xác thực, từ góc độ này rằng, Bạch Ngân là bất hạnh, cũng là may mắn. Này thuần túy xem cùng bên nào so. Lên dẫn theo ra chế đèn lồng, vừa dọc theo sông bãi tiến lên, vừa bắt đầu tư tưởng lần thứ hai đào thoát hành động. A Mần đi tại bên cạnh hắn, thỉnh thoảng cho hắn cung cấp một chút thoạt nhìn đáng tin cậy. Hiệu quả thực tế không biết biện pháp, biểu hiện được giống như là đã tinh thần phân liệt, tại dốc hết toàn lực phá hư bản thể cầm tới, nguyên bảo, hy vọng. Cự nhân vương đình, một phương hướng khác Bạch Ngân Thành bên trong. Derek, bước tiếp nhận thủ tịch triệu hoán, cầm lấy, vô ám thập tự, đi vào tròn đỉnh tháp bộ, tiến nhập một cái rộng rãi gian phòng. Nơi này đã bố trí tốt thần bí phức tạp tế đàn. Khác biệt vị trí trưng bày khác biệt vật phẩm. Những vật phẩm này cùng sở hữu 6 cái, đều tản ra khí tức nguy hiểm. Derek liếc mắt quét tới, nhìn thấy bình thường màu bạc ống sáo, xương đầu chế thành mặt nạ cùng người biến hình di hài. Người có, vô ám thập tự, có thể tại đây bên trong dừng lại một khắc đồng hồ. Nhưng không thể vượt qua, nếu không sẽ đột nhiên tử vong. Colin, Ellie Seawood ăn mặc sợi đay quần áo lót, khoác lên màu nâu áo khoác, dặn dò Derek một câu. Derek linh cảm xúc động, tờ miệng hỏi, thủ tịch các hạ, đây là bởi vì tấm kia, hoàng hôn mặt nạ. Tay phải của hắn đồng bộ chỉ hướng tấm kia xương đầu chế thành mặt nạ. Đúng. Colin nhẹ nhàng gật đầu nói, ta đã chuẩn bị xong 6 loại sinh vật cường đại di hài. Đây đều là ta đơn độc hoặc là chủ lực săn giết. Derek lập tức có chỗ minh ngộ, ngài còn kém thần linh chúc phúc. Colin một thoáng trở nên yên lặng, cách mười mấy giây mới hé miệng, thong thả nói ra, đúng thế, trải qua một đoạn thời gian lưỡng lự cùng dãy rùa. Hắn sau cùng lựa chọn, ngu giả, ít nhất những cái kia cây nấm thật cho Bạch Ngân Thành mang đến hy vọng. Derek nhẫn nại mừng rỡ cảm xúc, hồi tưởng hạ tarot hội bên trên trao đổi, cảm thấy nghi ngờ đề xảy ra vấn đề, vì cái gì không cho cái kia 2 kiện thần cấp phong ấn vật cho chúc phúc. Hắn nhớ kỹ theo đuổi thần, cũng chính là các thiên sứ, có thể thỏa mãn nghi thức nhu cầu.